Tuyệt đại chiến thần, chương 108, thần bí đám người. Góc truyện audio.com. Đội trưởng nam tử hai mắt trợn lớn, còn chưa kịp phản ứng gì liền bị màu đen hỏa diễm bao phủ. Đau đớn đến tận xương tủy, cảm giác lập tức để hắn vùng vẫy kinh hoàng hét lên. À, chết tiệt, đây rốt cuộc là cái quái quỷ ngọn lửa gì? Làm sao có thể nóng như vậy? Bất quá mặc hắn vùng vẫy như thế nào, cũng chỉ là kéo dài thời gian thôi. Hiện tại tịnh nhạc năng lượng tăng gấp bội, dẫn tới hắn có thể dùng hắc hỏa càng nhiều. Một ngọn còn có thể gắng gượng dập tắt. Bất quá nhiều như vậy hắc viêm đốt cháy, căn bản vùng vẫy cùng chỉ là vô ích thôi. Không, ta không muốn chết. Đội trưởng nam tử cả người lúc này đã bị đốt đến cháy đen, giống như một con quái vật, dùng bản thân cuối cùng sức lực lao đến xé xác tịnh nhạc. Bất quá chỉ thấy tịnh nhạc trên người một cái màu đen hư ảnh hiện ra. Huyết đỏ âm u hai con ngươi nhìn thẳng vào người hắn. Đến đây hắn cả người mới run rẩy lên, miệng lắp bắp nói, ngươi chưa có phụ thể. Tịnh nhạc cũng không có trả lời. Một quyền vung ra, lập tức đem đội trưởng nam tử thân thể đánh nát. Lúc này hắn mới thu hồi trên thân hắc viêm. Huyễn Phong Vương có loại kia tà ác năng lượng, còn có thể đem hắn hắc viêm dập tắt, còn tên đội trưởng nam tử kia cũng đừng nghĩ mơ mộng hão huyền. Chỉ là sử dụng hắc hỏa tiêu hao có chút kinh khủng. Đặc biệt dùng số lượng lớn duy trì thời gian dài như vậy. Vừa mới hồi phục được một chút năng lượng lúc này cũng chỉ còn một. Hai thành, giết xong đội trưởng nam tử lúc này hắn mới quay lại nhìn đứng ở một góc còn lại mấy tên đội viên. Bọn hắn nhìn thấy tịnh nhạc quay lại xong, cả một đám gương mặt đều như mình thấy tử thần hoảng hốt. Khuôn mặt đều trắng bệch, vội quỳ xuống run rẩy cầu xin. Đại, nhân, lấy Huyễn Phong thú đều là chủ ý của đám người kia, không liên quan đến chúng ta. Chấm, đúng vậy, chúng ta vô tội, ngài tha cho chúng ta đi. Người nên bị giết là ả tiện nhân này, ả là tên khốn đội trưởng kia thân cận nhất. Ân, giết nữ nhân này đi. Đám người quỳ xuống sợ hãi cầu xin, tất cả đều chỉ về đi cùng đội trưởng nữ nhân kia. Nàng cũng đồng thời là tổ đội đội phó, cảm nhận mọi ý kiến đều hướng về mình, muốn dồn bản thân bị chết, tâm trọng vừa phẫn nộ vừa sợ hãi nghẹn lời quát lên. Các ngươi, chậc chậc, có thể tha cho các ngươi, nhưng mà hình như lúc nãy có người muốn nhổ nước bọt vào xác ta đúng không? Tịnh nhạc chép miệng nhìn đám người kia quát chửi nhau, cười khinh thường một tiếng nói. Đám người nghe vậy tất cả đều cứng đờ. Một lúc sau hai mắt liếc nhìn nhau, sau đó điên cuồng phun nước bọt vào mặt đối phương, thậm chí còn đem nước tiểu vẩy vào mồm người khác, quả thực cùng một đám não có vấn đề không khác. Đại nhân, vừa lúc nãy ta chỉ nói đùa thôi, ngài tha cho ta đi. Đợi tất cả dính đầy nước bọt xong lúc này mới hướng về tịnh nhạc tiếp tục cầu xin. Cũng tốt, tha cho các ngươi cũng được. Tịnh nhạc nhếch miệng cười nói. Đám người kia nghe vậy lập tức mừng rỡ kêu lên, dần dập cúi đầu cảm tạ. Đại nhân, cảm tạ ngài, thật quá tốt, cảm ơn ngài đại nhân. Đám người mừng rỡ sau đó không do dự quay mặt đi. Tuy nhiên nguyên bản mừng rỡ hai con ngươi lập tức biến thành hận ý. Đồ khốn khiếp, ta không hội người ở ngoài, ngươi tuyệt đối chết chắc, chết tiệt súc sinh, lại để ta người dính nhiều dơ bẩn như vậy. Lão tử tuyệt đối phải hoàn trả gấp 10 lần. Ha ha ha, thực lực mạnh thì đã làm sao? Rốt cuộc cũng chỉ là cừu non thôi. Lại dễ bị lừa như vậy. Lần sau gặp lại ngươi chết chắc. Đám người trong lòng vừa đắc ý vừa phẫn nộ. Tuy nhiên vừa bước đi mấy bước lúc này tịnh nhạc thanh âm lại vang lên. Ta đã để các ngươi đi sao? Đám người nghe vậy lập tức cứng đơ. Nuốt một ngụm nước bọt cười gượng quay trở lại hỏi. Đại nhân, ngươi còn cần thứ gì sao? Ta có thể để các ngươi đi. Tịnh nhạc thở dài một tiếng, từng bước tiến lên, trong đám người tầm mắt, chỉ thấy hắn con mắt khẽ xoay chuyển, từng luồng nhẹ nhẹ quang mang phát ra, cuối cùng biến thành một đôi trọng đồng. Hắn thanh âm cũng biến thành lạnh lùng đến cực hạn. Chỉ là, các ngươi quá không thật thà. Nói xong hắc hỏa lại bốc lên, tiếp theo đó là một loạt các tiếng kêu thảm. đại khái 5 phút sau một mảnh rừng đã bị máu tươi cùng mùi thịt cháy bao phủ. Con Tịnh Nhạc đã sớm thu dọn Huyễn Phong thú xác, ngắt lấy Hàn Phong quà, sau đó khoác lại áo choàng, sau đó rời đi. Tên đội trưởng kia thực lực không tệ, phụ thể xong sức mạnh bùng lên tận 500 điểm, chỉ là có ma kính trong tay hắn coi như chẳng cần phụ thể cũng có thể đem đối phương đánh bại. Dù sao hắc hỏa thực sự quá cường đại, giống như trong làng lá gia cụ thổ mệnh vậy, không chỉ nhiệt độ cao mà còn gần như không thể bị dập tắt. Phát huy hiệu quả vô cùng kinh khủng, bất quá hắn dự tính hắc hỏa chỉ phát huy hiệu quả to lớn với linh sư trở xuống thôi. Còn Hoàng Linh Sư thật có chút khó khăn, bởi vì đối phương có thể phóng xuất năng lượng giáp bảo vệ. Hắc hỏa cho dù đánh chúng vẫn sẽ bị cản ra ngoài. Tuy nhiên dù thế nào hắc hỏa cũng là hắn hiện tại mạnh nhất át chủ bài. Hơn nữa nếu như tiểu hỏa hoàn thành tiến hóa, hắc viêm chắc chắn sẽ càng cường đại, bởi vì hắn có thể cảm nhận rõ ràng tiểu hỏa hấp thu xong cỗ tà ác năng lượng kia xong. Hắc viêm nhiệt độ liền tăng mấy chục độ, so với lúc trước càng nóng, đạt khoảng 3000 độ C, nhiệt độ này có thể nói vô cùng kinh khủng. Cho dù Hoàng Linh Sư cũng không dám dùng cơ thể gánh chịu, chỉ có thể dùng năng lượng chống đỡ thôi, trừ phi là cường giả sở hữu hỏa hệ hoặc băng hệ thể chất. Liên Tịnh Nhạc cũng vậy, bản thân có năng lực chịu nhiệt cùng kháng hỏa chỉ số mạnh hơn người khác nhiều. Giết đám người kia đối với hắn một chút ảnh hưởng cũng không có. Dù sao hắc hỏa đi qua, tất cả đều chỉ còn một đống cho bụi, hơn nữa còn ở trong cấm khu như thế này, ai còn có thể đổ thừa cho hắn, mà ngược lại còn có thể nhặt thêm không ít tiền, gần 20 người gộp vào cũng gần 10 vạn tinh tệ. Chỉ có thể nói cướp bóc tại nơi này cao võ thế giới quả thực là nhanh nhất phương thức làm giàu. Khó trách lại có nhiều kẻ như vậy lập tổ đội cũng không đi săn thú mà săn người. Đợi tới buổi chiều có lẽ sẽ càng ngày càng tối. Bất quá có Trọng Đồng ta cũng không mấy lo lắng. Tịnh Nhạc vừa đi vừa xoa cằm nói. Lúc này mặc dù có sương mù, nhưng mà mới chỉ hạn chế tầm nhìn thôi. Xung quanh khoảng 5 mét đến 10 vẫn nhìn được. Tuy nhiên buổi tối tại sương mù rừng mới là đáng sợ. Bởi vì buổi tối lượng sương mù không có mặt trời hòa tan sẽ tăng gấp đôi. Coi như người cầm đuốc đèn, trước mắt cũng chỉ là một mảng mờ mịt. Quan trọng hơn nữa, buổi tối mới là nơi này yêu thú đi săn chính thời gian. Nguy hiểm chồng chất nguy hiểm, cho nên gần như không có ai dám lang thang trong khu rừng này vào ban đêm. Bất quá Tịnh Nhạc hắn ngày hôm trước mới phát hiện được. Trọng Đồng có đặc biệt năng lực. Không biết có phải năng giữ quang thuộc tính không? Coi như vào ban đêm hắn vẫn có thể nhìn rõ ràng như ban ngày. Chỉ đáng tiếc coi như hắn nhìn thế nào cũng không thể nhìn xuyên qua lớp sương mù này. Chỉ sợ nằm sâu bên trong lớp sương mù thần bí này tồn tại người ta không biết huyền cơ. Dù sao thì chuyện này cũng không cùng hắn liên hệ. Hắn cứ làm của hắn việc lịch luyện được rồi. Còn lớp sương mù này huyền bí cứ để thực lực cường đại đã rồi tính. Ngồi hồi phục ăn uống một thời gian, lúc này Tịnh Nhạc mới tiếp tục tiến vào sâu bên trong sương mù rừng. Thỉnh thoảng hắn lại gặp một vài cái đoàn đội đang chiến đấu. Bất quá hắn cũng chỉ lặng lẽ ẩn tàng khí tức đi qua. Sương mù rừng càng đi vào trong càng nguy hiểm, Tịnh Nhạc đi đại khái khoảng 5 km vào sâu bên trong. Lúc này liền gặp một làn sương mù màu xanh, không cần nói cũng biết đây là sương độc này rất loãng, hít vào cũng không có trực tiếp giết chết người, tuy nhiên thời gian dài tác động sẽ càng lớn, vì thế hầu hết người đi vào đều mang theo thuốc giải độc. Tịnh Nhạc cũng không cần, cho nên trực tiếp tiến vào thôi, chính Tịnh Nhạc cũng không biết, hắn đi một lúc sau, tại Huyễn Phong thú khu vực đột nhiên xuất hiện một đám người. Bọn họ bên trên mặc một lớp áo phòng thí nghiệm, trên tay cầm máy quét, rất nhanh liền do đến Huyễn Phong Vương đống cho tàn. Đội trưởng, Huyễn Phong Vương lưu lại khí tức là ở nơi này, nhưng mà nhìn xung quanh chiến đấu khung cảnh, chỉ sợ nó đã bị giết chết. Được gọi là đội trưởng người nghe vậy bên trong áo bảo hộ khuôn mặt mày có hơi cau lại. Một lúc sau liền mở ra máy tín hiệu, Rất nhanh hình ảnh 3D hiện lên một người. Có chuyện gì sao? Người kia giọng nói trầm thấp vang lên. Đại nhân, số 31 thí nghiệm đã bị giết chết. Khả năng cao là do người làm. Có thể giết được nó thực lực chỉ sợ không tầm thường. Có khi nào đối với chúng ta kế hoạch? Đội trưởng Thanh Âm lo lắng báo cáo. Không cần, con vật kia cũng là yếu nhất một trong thôi. Không cần quá lo lắng. Các ngươi vẫn là tiếp tục chuẩn bị vòng tròn đi. Có lẽ từng kia sinh mệnh đã đủ rồi. Phía đối diện người khoát tay. Đối với đội trưởng ra lệnh là, đại nhân, nhận lệnh xong đám người lập tức trùm lên một lớp tàn hình áo choàng. Sau đó trong sương mù rời đi. Cách chương.